Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi phía sau kia bắt mất. Tóc vàng cùng tóc dài gắt gao đi theo phía sau cô. Tóc dài rồng lớn nói, xú nhà đầu, cô còn chạy, để tôi bắt được, sẽ cường bạo cô. Phương Nhược Tuyết quay đầu nhìn khoảng cách, còn có một đoạn, như vậy cô hẳn là có thể chạy kịp về nhà. Trong nhà có quan y thần, cô sẽ không sợ. Cảm thấy không có nguy hiểm, cô bắt đầu quay đầu nồng thanh. Các anh cho tôi là đứa ngốc à? Biết rõ các anh là người xấu, còn ngây ngông cho các anh bắt. Bất quá cô thật hối hận, không học mấy chiêu phòng thân, nếu không hiện tại sẽ không chạy trốn vất vả như vậy, trực tiếp vật ngã hai cái trứng thối kia. Rất sợ bị đuổi theo, Phương Nhiều Tuyết vẫn quay đầu quan sát tình thế, không chú ý tình hình giao thông, mới quay đầu lại, liền bất ngờ không kịp phòng bị, đầu đánh lên vật thể không rõ. Ôi, đau quá! Bị bắn dừng lại cước bộ, cô ôm cái mũi khóc thét, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nhược Tuyết, em không sao chứ? Quan y thần khẩn trương bắt lấy bả vai của cô hỏi. Quả nhiên hắn không nhìn lầm, thật sự có người đuổi bắt nhà đầu. Vừa mới nhìn đến có người bắt cô, tim hắn thiếu chút nữa bởi vì lo lắng mà ngừng đập. Hắn rất sợ, sợ mất đi cô. Y thần, như thế nào là anh? Ngẩng đầu cô mới phát hiện vừa đụng vào trong ngực hắn. Cũng bởi vì như thế, hiện tại cho dù còn không có thoát, cô tựa hồ không còn sợ hãi. Anh ở trên lầu nhìn thấy em. Em không sao chứ? Thoạt nhìn không có tổn thương, trừ bỏ chạy trốn mệt mỏi, hẳn là không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, có điểm xuyễn mà thôi, đều do cái kia, hay... Không đúng, cô nghĩ tới, cô còn bị đuổi giết. Tuy rằng gặp được hắn, nhưng đối phương có hai người, vẫn là về nhà an toàn, nếu cô xui xẻo thì cô cũng không muốn liên lụy hắn. Phương Nhược Tuyết vội vàng kéo tay hắn, chạy mau, đằng sau có người xấu muốn bắt em. Biết cô không có việc gì, quan y thần an tâm, một tiếng cười nhạo, dùng lực đem cô ôm trong lòng. Nữ nhân này quá khinh thường hắn, hắn nhưng là quan y thần, quan thị tổng tài, bởi vì phải làm nhiều việc, hắc bạch lưỡng đạo đều có người của hắn, làm sao có thể sợ hai tên tiểu lưu manh. Tiểu nữ kia, nữ nhân kia là vợ tôi, đây là chuyện gia đình tôi, cảnh cáo anh không cần xen vào việc của người khác. Tóc vàng đến trước nhìn thấy hắn, tưởng người qua đường hỗ trợ, lập tức kiêu ngạo đe dọa. Tóc dài đằng sau cũng rất đàn ý phụ họa. Đúng vậy, cô ta là em gái tôi, cùng em rể có chút hiểu lầm mới có thể bốc đồng chạy như vậy. Nghe vậy quan hy thần rất tức giận. Cái này, hai tên lưu manh nói thật chói tai. Hắn còn chỉ là tình nhân, Nhược Tuyết, thế mà tên tóc vàng lại còn nói Nhược Tuyết là vợ hắn. Hắn tức giận đến nắm tay phát run. Không, không phải, em không phải vợ hắn, cũng không phải em gái. Quan hy thần, anh có biết... Hắn không nói lời nào, bộ dáng dọa đến cô. Tuy rằng hai người quen biết không lâu, nhưng thật hiểu biết lẫn nhau, hắn sẽ không tin tưởng đối phương đi. Quan hy thần, tên này rất rõ ràng truyền vào tai tóc vàng cùng tóc dài. Bọn họ nhìn thoáng qua, đều tự trong lòng toan ra một vấn đề. Sẽ không là cái tên quan hy thần kia. Ngu ngốc, em không cần cùng anh giải thích, anh biết mà. Mày kiếm nhếch lên, quan hy thần vỗ vỗ bả vai cô, đem cô đẩy đến phía sau. Khuôn mặt tuấn tú luôn luôn bất cần, giờ lại phút này âm trầm cười. Tiểu tứ, cậu quý thứ gì? Là muốn cùng chúng tôi đối người sao? Tóc dài không kiên nhẫn giống to, hắn mới không tin hắn là quan hy thần, ít nhất không có khả năng xuất hiện ở trong này. Tôi là bạn trai cô ấy, như thế nào không biết cô ấy có ông chồng cùng anh trai? Chúng tôi đã cho anh đối thoát, không có bản lĩnh, đừng học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại nếu anh đi, đem nữ nhân kia lưu lại, chúng tôi sẽ bỏ qua, bằng không... Nghe thấy lời này, quan y thần biểu tình không thay đổi, nhưng thật ra dọa đến Phương Nhược Tuyết. Cô vội vàng nhảy ra, ôm mặt hắn, khẩn trương hề hề nói. Bọn họ muốn bắt là em, anh đi trước phải có một người rời đi, mới có thể đi cầu viện. Đói bụng chưa? Hả? Có một chút, hôm nay buổi tối khách nhân rất nhiều. Không đúng, em nói là anh chạy nhanh đi. Thời điểm khẩn cấp như vậy, hắn cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Chúng ta chờ một chút, nấu mì ăn được hay không? À tốt, em muốn thêm một quả trứng, không cần quá nóng, thuận tiện đem mì lạnh trong tủ. Quan hy thần, anh đang nói cái gì, còn không mau đi. Cô tức giận đẩy thân mình hắn vững như Thái Sơn. Nghe được hai người đối thoại, tóc dài hoàn toàn tức điên, nghĩ cũng biết bọn chúng bị coi thường. Không cần muốn ăn cái gì, các người ai cũng không được đi, ta muốn đến đánh các người, còn không răng nanh mà ăn cái gì. Bộ dáng tao nhã, quan hy thần chậm rãi đến gần tiểu lưu manh. Vậy nhanh chút đi, Nhược Tuyên đã đói bụng, chúng tôi phải vội vàng trở về ăn mì. Hai người bị hắn phát ra khí thế sừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net